Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 702. Chương 702 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 47. Chương 702 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 47 Kết quả mới vừa nâng lên tay tới. Đã bị hắn cấp ấn xuống, nàng hừ nhẹ một tiếng. Không cho thông đồng liền không thông đồng, nàng chuẩn bị đứng dậy. Kết quả người này cũng không buông tay, cũng không cho thông đồng. Lại gắt gao ôm không buông ra. Đây là có ý tứ gì, nàng ngẩng đầu đi xem hắn. Nàng còn chưa nói lời nói, cửa liền truyền đến từng đợt tiếng cười, đúng đúng đúng. Không chuẩn cái kia Nam Nhiễm chính là tự cho là đúng. Nhân gia Hạ Băng mới là Hoắc thị tập đoàn tài chính chủ tịch vị hôn thê, mấy cái tiểu diễn viên tụ. Ở bên nhau đang nói, kết quả lạch cạch đẩy môn đi vào tới. Tất cả đều sững sờ ở cửa, một câu đều nói không nên lời, có người trừng lớn đôi mắt này. Này, bọn họ nhìn thấy gì? Hoắc tổng tài đem cái kia Nam Nhiễm ôm vào trong ngực. Xem bọn hắn này ái muội tư thế, nhìn nhìn lại Nam Nhiễm kia trên người loạn. Trong phòng này không khí ái muội, nói hai người bọn họ chi gian nếu là chuyện gì nhi đều không có. Quỷ tài tin, Nam Nhiễm nghe xong những người đó nói. Lại ngẩng đầu nhìn xem Hoắc Xu, đối với đạo lý đối nhân xử thế chậm một mảng lớn Nam Nhiễm đang nghe. Tới cửa những người đó đi vào tới lời nói thời điểm. Đột nhiên như là bị người đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên đầu cây châm theo nàng động tác lắc lư lợi hại hơn, nàng đôi mắt đen nhánh nhìn Hoắc Xu, ngươi. Có vị hôn thê, cái kia Hạ Băng chính là ngươi vị hôn thê. Cho nên ngươi mới làm nàng tiến bệnh của ngươi phòng. Cho nên không cho nàng tiến. Làm cho nàng chỉ có thể bò cửa sổ đi vào. Vẫn là đại buổi tối tài năng đi. Chính là bởi vì nàng nhận không ra người. Nam Nhiễm đầu óc xoay một vòng tao. Giống như mới đem những việc này nhiều lần rõ ràng, ban đầu thời điểm. Nàng là không so đo Dạ Minh Châu có thể hay không cưới vợ, dù sao chỉ cần hắn vẫn luôn ở bên người. Nàng tỏa sáng, hơn nữa thân thể lạnh lạnh là được nhưng là hiện tại. Nàng so đo, hơn nữa là thực so đo. Nàng không ngừng là muốn hắn lạnh lạnh, còn muốn hắn từ trong ra ngoài đều là nàng một người, Hoắc Xu xem nàng này biểu tình. Cùng một cái hộ thực tiểu sói con giống nhau, hắn sửng sốt. Theo sau đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm. Thuận tiện sửa sang lại một chút nàng vạt áo, trên mặt hắn biểu tình không có gì biến hóa. Lạnh nhạt lại xa cách kia môi mỏng chậm rãi thổ lộ ta không có vị hôn thê. Cũng không có cùng bất luận kẻ nào đính hôn, trước mắt mới thôi. Chỉ cùng ngươi một người kết giao, xem này tư thế. Về sau cũng là cùng ngươi ở bên nhau, hắn nói thanh âm. Cũng đủ cửa vây quanh kia một đống lớn diễn viên trợ lý còn có người phụ trách nghe rành mạch Nam. Nhiễm nhìn hắn môi lúc đóng lúc mở. Nàng chỉ nghe được chính mình trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy, ngốc ngốc lăng lăng nhìn Hoắc Xu. Tay nắm chặt hắn cánh tay càng ngày càng gấp, Hoắc Xu xem nàng như là bị người định trụ giống. Nhau, hắn duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng. Choáng váng. Nam Nhiễm lập tức phục hồi tinh thần lại, che lại chính mình ngực nơi này nhảy tốc độ quá nhanh. Đều cảm thấy đau, hoãn trong chốc lát sau. Nàng mở miệng, hẳn là, nói xong. Nàng liền vội vàng sửa sang lại một chút quần áo. Dẫn theo làn váy liền đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Giống như Dạ Minh Châu lập tức trở nên phỏng tay giống nhau, một chút liền chạy ra đi rất xa tiểu. Hắc Long nhìn ký chủ hành động, ngược lại có chút nghi hoặc này không giống như là ký chủ a, ký chủ cũng không phải là cái loại này. Bị thích người thổ lộ, sẽ mặt đỏ thẹn thùng trốn đi nữ hài tử, nàng thậm chí sẽ hừ một tiếng. Đem nhân ra Dạ Minh Châu trực tiếp cấp đẩy ngã, Nam Nhiễm đi thực mau. Vẫn luôn đi tới rồi toilet, đi vào đi, lạch cạch một chút lạc khóa, nàng ngồi ở trên bồn cầu tay nàng. Chống ở cách gian trên tường, mặt khác một bàn tay che lại ngực. Tấu chương xong, hết chương.